Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất hạnh phúc. Vì muốn nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông của mình, Khúc Lăng sau khi kết thúc công việc, liền xách túi lên đi thẳng ra bên ngoài cửa tiệm, đang có người chờ đợi cô. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ từ chờ tới gần, thì khóe miệng cô càng nâng lên cao, không hề giảm xuống. Khi chiếc xe màu đen dừng lại, cô nhanh chóng không kịp chờ đợi mà mở cửa lên xe. Dĩ nhiên, chuyện làm đầu tiên khi lên xe chính là một nụ hôn nóng bỏng cho người đàn ông của mình. Khi môi hai người rời khỏi nhau, đâu đó trong sâu đáy mắt đối phương cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thỏa mãn tư vị nhớ nhung. Cả hai giống nhau đều có một ý niệm, ở bên cạnh em thật tốt, ở bên cạnh anh cũng thật tốt. Sau khi hai người nhìn nhau cười, Khúc Lăng nhìn thấy túi sách nhỏ ở ghế sau, lúc này mới lên tiếng nói. Thật muốn đến khách sạn suối nước nóng ngủ một đêm. Ngay cả quần áo của em, anh cũng đã chuẩn bị xong, đương nhiên thật muốn ở đó một đêm rồi. Nhậm Khuê lần nữa lái xe lên đường, đánh phủ đầu không cho cô bàn bạc kế hoạch khác. Vậy để em gọi điện cho Man Âm, nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta không ở nhà, tránh để em ấy lo lắng. Khúc Lăng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện. Cô không chú ý, lúc cô gọi điện thoại, người đàn ông vốn nên chuyên tâm lái xe lại đang phân tâm chú ý đến động tác của cô. Man Âm, hôm nay chị và anh rể em qua đêm ở bên ngoài, một mình em không sao chứ? Đi đâu à? Chị cũng không rõ nữa. Anh rể em nói là muốn dẫn chị đến khách sạn suối nước nóng một đêm thôi. Chị cũng không biết anh ấy mang chị đi đâu. Thiên vị á? Tất nhiên là phải thiên vị rồi. Chị chính là bà xã của anh ấy mà. Khúc Lăng vui vẻ trò chuyện với Khúc Man Âm. Hôm nào nếu có cơ hội, chúng ta dứt khoát làm một chuyến du lịch gia đình đi. Đến lúc đó cũng sẽ không bỏ rơi em đâu. Tóm lại, em ngoan ngoãn đợi ở nhà. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị, biết không? Khúc Lăng lại nói mấy câu nhắc nhở Man Âm ở nhà cẩn thận, lúc này mới kết thúc trò chuyện, trở lại nói chuyện với Nhậm Khuê. Dì nhỏ của con anh nói anh thiên vị đó, cũng không nhớ phải dẫn em ấy đi ra ngoài cùng chơi. Đương nhiên phải thiên vị rồi, chính hồi nãy em cũng đã nói rồi mà, em là bà xã của anh đó, câu này anh nghe rất rõ. Lòng người nào đó cũng đang rất thiên vị đấy. Anh trả lời thiên vị như vậy làm Khúc Lăng càng vui vẻ, thật không hổ là ông xã đáng yêu của cô. Man Âm ở nhà sẽ không sao đâu chứ. Thấy đề tài có thể tiếp tục, Nhậm Khuê tự nhiên chuyển sang trọng tâm. Anh cũng đã quyết định rồi đó thôi, mà em cũng lên xe rồi. Bây giờ hỏi vấn đề này cũng không thấy muộn quá rồi sao? Lúc đầu Khúc Lăng là cố ý nói vậy, lúc này còn nói thêm. Dĩ nhiên em ấy không sợ, đã trưởng thành cả rồi, cũng không phải là đứa trẻ nữa. Cô như thực hưởng ứng, nhưng lại không biết tâm sự của Nhậm Khuê. Không còn là đứa trẻ sao? Không là đứa trẻ, lại còn muốn ngủ cùng em sao? Nhậm Khuê cố ý trưng ra bộ mặt thối không cách nào chịu được. Cái này là anh không hiểu rồi, em ấy chỉ là muốn làm nũng với em mà thôi. Dù sao sau này cũng sẽ không có cơ hội như thế này nữa, khó có được bây giờ ở cùng một chỗ với em. Tự nhiên là có cơ hội liền gần gũi em hơn một chút chứ sao? Cô khoát tay, ra vẻ cảm thấy thoải mái, đối với vấn đề của Nhậm Khuê tự nhiên cũng không quan tâm. Là như thế à? Anh vẫn bày ra thái độ chất vấn. Đàn ông làm sao mà hiểu được phụ nữ má hồng chúng em chứ, anh không hiểu đâu. Được rồi, xem như anh không hiểu lắm đi. Nhưng lúc em ngủ xấu như vậy, mãi cứ như con gấu cao la ôm chặt lấy người ấy, em ấy chịu được em sao? Hay là em ấy ngủ còn xấu hơn em nữa, mộng du à? Đây cũng là cách dò xét khác. Sẽ không có đâu, em ấy ngủ rất ổn, không giống như em, thích lăn qua lộn lại đâu. Em ấy muốn ngủ liền ngủ, muốn tỉnh lại càng ít, không thể nào bị mộng du được. Được rồi, xem như anh không hiểu hành vi phụ nữ má hồng các em. Nhậm Khuê quyết định kết thúc cuộc dò xét, tránh hỏi quá nhiều, ngược lại chú ý những thứ không cần thiết. Khúc Lăng gật đầu một cái, coi như miễn cưỡng hài lòng sự hưởng ứng của anh. Được rồi, giờ có thể nói cho em biết là muốn dẫn em đi đâu rồi chứ? Đương nhiên là một nơi rất đẹp rồi, đến đó em sẽ biết. Quay trở về với cuộc sống thường ngày, hai người lại bắt đầu cuồng quay của công việc. Khi màn đêm xuống, lại cùng trở về nhà, tận hưởng nếp sống sinh hoạt thường ngày. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, trong phòng cả hai người đều ngủ say. Cả đêm tối cũng vô cùng yên tĩnh, rồi lại không hoàn toàn yên tĩnh. 3 giờ sáng, phòng thay quần áo liên kết phòng ngủ lần nữa lại mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh lại lặng lẽ đi ra. Khúc Màn Âm giống như lần trước đi tới cuối giường rồi dừng lại, mặt không chút thay đổi, nhìn hai người trên giường lớn đang ngủ say. Nhưng lần đến này, cô chỉ đứng khoảng chừng 5 phút, liền có những hành động khác. Cô đi đến chỗ ngủ của Khúc Lăng, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net